Chương 462, chiến đấu kịch liệt mẹ phịt sở tổ, hạ. Thế, Long Thần Xung Phong Lâm giật hai tay rung động, trong lúc đó cư nhiên lấy cánh thi triển ra sóng xung kích, hai chân thi triển thế, cộng thêm Long Dực kích động sinh sinh đẩy mạnh lực lượng Lâm giật ở nơi này nhất chiêu ở thẳng tắp đâm thậm chí so với thế. Long bộ phải nhanh. Bất quá Long bộ cùng Long Chi Xung Phong là lưỡng trùng bất đồng bộ pháp, Long Chi Xung Phong là thẳng tắp xung kỳ. Trong nháy mắt đem khoảng cách của hai người rút vào đem địch nhân phá hủy, đây là một loại thẳng tắp đâm phi hành bộ pháp. Mà Long Bộ thì không phải như vậy, khống chế lực lượng của toàn thân ý thi triển, e rằng ở thẳng tắp đâm phương diện tốc độ so với Long Chi Sùng Phong mạn thượng một bậc, nhưng là thắng hạ nhẹ nhàng phiêu miểu, trên dưới mượn tiền, mặc kệ là thẳng tắp đâm, hướng về sau, phía bên trái hoặc là trợn quẹo vào, nhưng lại là ở tốc độ cực cao trong trợn cải biến phương hướng không có bất luận cái gì tối nghĩa. Đình trệ, có vẻ êm dịu như thường, có thể nói là một loại toàn bộ phương đi hệ nở không góc. Chết mượn tiền bước tiến. So ra Long Chi Xung Phong càng giống như là một loại trong nháy mắt đột tiến bộ pháp, nếu như thi triển Long Chi Xung Phong mạnh mẽ đến đầu biến hóa phương hướng lời nói lại cái này cao tốc đâm trong quá trình tuyệt đối sẽ xuất hiện tối nghĩa, không đủ Long bộ trên dưới tự do mượn tiền tròn như vậy nhuận như thường, không chút nào tối nghĩa, hiển nhiên lượng chủng bộ pháp là có diệu dụng. Một ngày thi triển Long Chi Xung Phong lời nói Lâm Dật liền là nhất định phải bắn trúng mục tiêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tùy ý chuyển biến vị trí tình huống, có thể nói là một loại đập nồi dìm thuyền, vĩnh viễn không quay đầu bộ pháp, lấy một chiêu này phối hợp phía dưới thi triển tuyệt kỹ sẽ có một loại Long Thần Xung Phong không thể địch nổi, không thể ngăn trở vô thượng khí thế, chính mình đem tuyệt kỹ uy lực để thăng tới cực hạn. Nhưng là một chiêu này không ra thi thôi, vừa ra phải trúng mục tiêu. Nếu không tích xúc đến mức tận cùng khí thế rất dễ dàng sẽ đi trượt sườn núi, tương phản nếu như đắc thủ ngược lại có thể tiến hơn một bước tích xúc khí thế của mình, phát huy ra lực lượng cường đại hơn lập tức ép vỡ đối phương. Thật nhanh mẹ phịt sở tổ hơi biến sắc mặt, tốc độ như vậy thực sự rất nhanh, tránh né đã là tới không kịp, dù sao từng cái tự nhiên hệ năng lực giả đều có đặc điểm của hắn, ưu thế của hắn là vô kiên bất tồi phong mang, không gì có thế phá phòng ngự còn có đáng sợ tốc độ công kích. Nhưng là của hắn tốc độ di động lại cũng không làm sao xuất chúng. Cùng lôi điện, hỏa diễm đợi một chút so với kém rất xa, nhưng là cái này cũng không phải nói tốc độ của hắn chậm, chỉ nói là kim kim quả thực ở tốc độ phương đi hệ nở không có ưu thế mà thôi, mà mẹ phịt sở tô ngoại trừ là năng lực giả ở ngoài còn là thể năng cường giả, cho nên tốc độ của hắn tuyệt không chậm. Chỉ bất quá Lâm Dật có thể là huyễn thu trùng ứng long quả thực năng lực giả. Tinh túy chính là ở chỗ đối với thân thể tố chất tăng lên bên trên, bản thân hắn lại là thể năng bắt đầu nhà, thi triển ra Long Thần Xung Phong sau đó trải qua hiểu biết sắc hạ kỷ biết trước cùng Lâm Dật tinh vi tính toán để mẹ phịt sở tổ tốc độ căn bản không kịp né tránh. Dù sao động vật hệ cùng tự nhiên hệ bất đồng, huyễn thú chủng ưu thế lớn nhất liền là đúng cường độ thân thể tăng lên, Lâm Dật lại là thể kỹ cao tay, tốc độ của hắn làm sao lại không bằng mẹ phịt sở tổ. Lại thi triển ra Long Thần Xung Phong như vậy vĩnh viễn không quay đầu, thẳng tắp về phía trước, trùng khoa hết thể bộ pháp phía dưới mẹ phịt sở tổ có thể tránh thoát lời nói như vậy hắn liền không phải tự nhiên hệ năng lực giả, mà là động vật hệ năng lực giả đồng thời còn là huyễn thú chủng. Dù sao tự nhiên hệ cùng động vật hệ huyễn thú loại ưu thế có thể là mỗi người không giống nhau, Lâm Dật ưu thế liền là đáng sợ thân thể tố chất, tốc độ, lực lượng, thể lực đều là của hắn ưu thế chỗ. Làm sao lại bị mẹ phịt sở tổ né tránh? Ứng Long áo nghĩa. Long quyền Lâm Dật phát sinh một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm, uy chấn toàn bộ thiên đường đảo, thả Phật tâm có linh tê mở dạng, bên kia Sủ Nạ đã ở cũng trong lúc đó thi triển ra chính mình siêu cường tuyệt kỹ năng, hơn nữa hai người chiêu thức hết sức tương tự, điều này đây Long làm chủ chiêu thức. Một Long hàng lâm một cái lớn vô cùng giống như chân Long một dạng một chi thần Long bị Sủ Nạ chế tạo ra, hết sức cự đại. Vượt lên trước dài trăm thước, dương nanh múa vuốt cho thấy Long bá đạo, Long bệ nghệ khí thế trực gáp của nàng đối thủ. Huy Hoàng chi thương không cách nào tránh né mẹ phịt sở tổ quyết định thật nhanh chế tạo ra một thanh lớn vô cùng kim sắc trưởng kỳ ẩn, không phải vàng dòng làm, mà là một loại đa nguyên làm hợp kim thép làm thành, chẳng những cự đại, phong mang, cứng cỏi nhưng lại trầm trọng vô cùng. Nhưng là ở mẹ phịt sở tổ dưới sự thao tung cái này to lớn vô cùng huy hoàng chi thương lại giống như một đạo trường hồng một dạng sỏ xuyên qua hư không trực tiếp cùng vàng chói lọi ứng long đụng vào nhau. Âm ầm sét đánh ngang thai nổ quanh quần chư thiên, long quyền ở một hồi cường quang hạ tiêu tán rơi, trước mặt hai người hư không cư nhiên xuất hiện tại một đạo không khí nư tờ khe, hiển nhiên bầu trời bị chém ra một đạo không khí nư tờ khe, mà lên trống không hắc sắc tầng mây tức thì bị sao động mở khí kình phân liệt ra tới, hai người đất đai dưới chân càng là không cần nhiều lời, xuất hiện một đạo vượt lên trước ra y 50 mét nổ bể ra tới nư tờ khe. Tích tích tích, Lâm Giật Hữu quyền chậm rãi chảy ra dòng máu màu đỏ, trên người hắn cái kia bền bỉ long lần cư nhiên mới vừa rồi va chạm đang bị tua nhỏ. Mà giữa không trung huy hoàng chi thương lúc này đã là ảm đạm không ánh sáng không nói, thân thương xuất hiện các loại lồi lõm vết tích, thậm chí cả thanh huy hoàng chi thương đều không thành 90 độ, có thể không thành 90 độ huy hoàng chi thương lại còn không có bẻ gây, đầy đủ cho thấy cường đại tính dai. Xem ra lúc này đây ta là chiếm thượng phong. Mẹ Phi Sở Tô lộ ra một cái tia mỉm cười, nếu như ngươi không phải liên tiếp giết ta quân cách mạnh người nhiều như vậy, cùng nhiều như vậy cán bộ đại chiến trọng thương bọn họ tiêu hao nhiều như vậy thể lực lời nói lúc này đây tối thiểu ngươi là có thể làm được cân sức ngang tài, xem ra cuộc chiến đấu này ngươi là muốn thua. Phải không Lâm Giật không sao cả nói rằng, hắn tiếng nói vừa dứt mới vừa vặn rơi xuống một tiếng tiếng rắc rắc vang lên. Mẹ Phi Sở Tô mỉm cười đọc lại. Bị hao tổn rất nghiêm trọng huy hoàng chi thương cư nhiên một phân thành hai chẳng những bị đánh thành 90 độ, còn bị Lâm Giật đánh ra long quyền, cũng liền là ứng long cho sỏ xuyên qua, chia làm hai nửa. Hanh mẹ Phịt Sở Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chạy xuống một cái sợi tiên huyết, trong mắt lóe lên một cái sợi kinh hãi, không rõ chính mình vì sao sao thụ thương. Rất kỳ quái, vì sao sao đến hiện tại mới có nhận thấy được chính mình thụ thương rồi hạ long quyền cùng phía trước công kích bất đồng. Ngoại trừ cụ bị vô kiên bất tồi cường đại hủy diệt lực lượng ở ngoài còn có một lặng yên không một tiếng động, xuân phong hóa vũ ám kình. Ở chúng mục tiêu ngươi trong nháy mắt liền vô thanh vô tức lẻn vào trong cơ thể của ngươi phá hư ngươi nội tạng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này một ám kình cường độ đủ để mang cho ngươi cũng đủ lớn thương tổn, bằng không nó sẽ vẫn ẩn nút. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.